Diệp Tử Thần không nhịn được run run một cái. Hắn cảm thấy, người này gọi mẹ hắn là chị đều có thể. Cách chương.